Chương 220, Diệp Chuột Tiệt Côn. Tiệt Côn cùng Son Gỗ Cũ lại bắt đầu một vòng mới đụng nhau, hai người vẫn lực lượng ngang nhau, trong chốc lát đánh khó hòa giải. Diệp Chu ở một bên xem náo nhiệt, cuối cùng Tiệt Côn không chịu nổi, nhìn thấy Son Gỗ Cũ còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ thời điểm. Hắn mặc dù biết có thể cùng Son Gỗ Cũ liều mạng, nhưng cuối cùng tiện nghi tướng sĩ bên cạnh xem trò vui Diệp Chu. Cho nên Tiệt Côn kéo ra cùng Son Gỗ Cũ khoảng cách, nhảy đến một bên, nói: "Son Gỗ Cũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đồng thời cũng tán thành ngươi năng lực, bất quá ngươi thật muốn cùng ta phân ra cái thắng bại sao?" Son Gỗ Cũ gật đầu, nói: "Nếu là tỉ thí, tự nhiên là muốn phân ra cái thắng bại, nơi này chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội lôi đài, để cho chúng ta dùng ra mạnh nhất tư thế để chiến đấu a." Tiệt Côn nhìn thấy lại phải biến đổi người Son Gỗ Cũ, thầm mắng một tiếng kẻ điên, phía sau vội vàng nói: "Son Gỗ Cũ, ngươi đừng vội, ngươi hãy nghe ta nói, hai người chúng ta thực lực chênh lệch không bao nhiêu, mặc dù cuối cùng có người chiến thắng, còn lại người kia, chẳng lẽ còn có sức chiến đấu sao?" Son Gỗ Cũ trầm mặc, Tiệt Côn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Tiệt Côn nhìn thấy Son Gỗ Cũ động tâm, lập tức nói: "Ngươi xem như vậy như thế nào? Ngược lại ngươi muốn cùng Diệp Chu quyết đấu, không bằng ta thành toàn ngươi đi, hai người các ngươi đã liên thủ, mà ngươi đã cùng ta đánh rồi, hiện tại đã có tiêu hao, mà Diệp Chu thì là không có, hiện tại ngươi ở đây một bên nhìn, để cho ta cùng Diệp Chu phân ra cái thắng bại như thế nào?" Nghe được Tiệt Côn lời nói, Diệp Chu nở nụ cười. Cái này Tiệt Côn thật là, biết hắn lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội không có khả năng lấy được hạng nhất, liền không muốn để cho Diệp Chu cũng tốt hơn. Có chút ý tứ, bất quá Tiệt Côn đánh giá quá cao hắn năng lực. Diệp Chu thừa nhận Tiệt Côn rất mạnh, nhưng là bây giờ Diệp Chu một mình đấu vốn cũng không sợ Son Gỗ Cũ cùng Tiệt Côn, huống chi đã được đến chúc phúc hệ thống thưởng cho. Hiện tại Tiệt Côn ở Diệp Chu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa rồi sở dĩ đề nghị để Son Gỗ Cũ cùng nhau liên thủ đối phó Tiệt Côn, bất quá là muốn chơi đùa Tiệt Côn một phen mà thôi. Diệp Chu không cho là đúng, Son Gỗ Cũ cũng là có chút tâm động. Son Gỗ Cũ ở do dự một chút phía sau, nhìn về phía Diệp Chu nói: "Diệp Chu, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như cảm thấy không tốt, không bằng hai chúng ta đồng loạt ra tay đánh trước bại Tiệt Côn, sau đó hai chúng ta tới một hồi chân chính quyết đấu." Diệp Chu lắc đầu, nói: "Không cần, cứ dựa theo Tiệt Côn nói làm a, ngươi vừa rồi cũng mệt mỏi, lại ở một bên nhìn." Son Gỗ Cũ nghe lời đẩy tới một bên, đem lôi đài để lại cho Diệp Chu cùng Tiệt Côn. Đối với Tiệt Côn người này, Diệp Chu vẫn là hết sức hiểu rõ, đây là một cái thực lực được, còn tự chế rất nhiều chiêu thức ra hỏa. Tiệt Côn nhìn thấy Diệp Chu đáp ứng rồi, cũng là vui vẻ. "Diệp Chu, ngươi đưa ra ác độc như vậy biện pháp đi đối phó ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi dễ chịu sao?" Diệp Chu lơ đến hướng Tiệt Côn đi tới. "Trở thành đối thủ của ta phía sau, ngươi còn có thời gian lời nói nhảm, đây không phải là ngươi rất mạnh, mà là ta cực kỳ phu bại." Diệp Chu nói xong trực tiếp biến thân, súp cơ xài giản sức chiến đấu đi tới 32 ức, đã trực tiếp nghiền ép trước mặt trạng thái Tiệt Côn. Nhìn thấy Diệp Chu chỉ là biến thân trở thành súp cơ xài giản, sức chiến đấu thì đạt đến 2 ức. Người ở chỗ này đều khiếp sợ, cái này Diệp Chu chuyện gì xảy ra, phía trước biến thân trở thành súp cơ xài giản 18 ức sức chiến đấu. Làm sao đột nhiên thì trở thành 32 ức, cái này tốc độ phát triển nhất định chính là khai quải được rồi. Không đúng, hắn cái này nhất định là hù doa nhân, hắn đây nhất định không phải súp tơ xài giản cha nở dê tha y đối với, nói không chừng là ở ẩn dấu bộ phận thực lực phía sau, biến thân trở thành súp tơ xài giản ba cha nở dê tha y, chỉ có như vậy mới chỉ có thể giải thích, nếu không mặc dù là thần, chỉ có thời gian một ngày, cũng không khả năng trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. A Đông Giới Vương khiếp sợ nhìn Diệp Chu. Thảo nào tiểu tử này không có chút nào lưu ý Son Gỗ Cũ cùng Tiệt Côn sẽ hay không liên thủ. Thì ra thực lực đã đạt đến bước này a, bất quá Đông Giới Vương cũng không rõ ràng. Là Diệp Chu vẫn giấu giếm thực lực, vẫn là đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Bất kể là Diệp Chu vẫn ẩn nút thực lực, vẫn là đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, đều giống nhau khủng bố. Hiện tại tự cho là vô cùng hiểu rõ Diệp Chu Đông Giới Vương, cũng hiểu được nàng căn bản không hiểu rõ Diệp Chu. Diệp Chu a Diệp Chu. Ngươi đến cùng là như thế nào một người, thực sự là một cái vĩnh viễn thấy không rõ, đoán không ra tồn tại à, bất quá bất kể nói thế nào, bản giới vương lần này đem bảo đều áp ở trên thân thể ngươi, xem như là đã đúng. Người khác đều cho rằng Diệp Chu mở ra cũng không phải là súp tơ xài giản hình thái, mà là cấp bậc càng cao hơn. Bất quá Son Gỗ Cũ, Vợ Ghệ Tạ, Chút, Son Gò Hẳn, Mạ Dìn Bủ các loại nắm giữ súp tơ xài giản lực lượng người minh bạch, Diệp Chu bây giờ cha nở dê thà y. Hoàn toàn chính xác chính là súp tơ xài giản. Nói cách khác, hiện tại Diệp Chu thực lực và ngày hôm qua so với, đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Tiệt Côn không dám tin tưởng nhìn Diệp Chu sức chiến đấu, mặc dù biết không thể nào là Diệp Chu đối thủ, nhưng vẫn là cởi xuống hết thể phụ trọng. nhìn thời xuống toàn bộ phụ trọng, sức chiến đấu đi tới 50 ức tỷ cồn, Diệp Chu trong lòng khiếp sợ không thể bảo là không nhỏ. Ngẫu nhiên biến thân trở thành Super Saiyan 2, sức chiến đấu đạt tới 64 ức, lần nữa lấy nghiền ép tư thế đối mặt tỷ cồn. Nhìn thấy Diệp Chu lần nữa biến thân trở thành Super Saiyan 2, phía trước những cái này cho rằng Diệp Chu là dọa người chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, bởi vì bọn họ bị mất mặt. Bất quá bọn họ vờ không nghĩ ra, Diệp Chu rốt cuộc là làm thế nào đến, ở trong vòng một ngày, để sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra, bởi vì Diệp Chu bản không phải người của thế giới này, hắn chính là ngoạn gia, có hệ thống đầu não thưởng cho. Hung chi, lão bà của hắn nhưng là cái thế giới này đại đạo, tuy là bởi vì một ít nguyên nhân, đại đạo lao bà không thể giống như kiểu trước đây trợ giúp hắn, thế nhưng lấy thực lực của hắn mà nói, quét ngang giờ dạ gổng bản thế giới đã đủ rồi. Tiếp Cồn vốn tưởng rằng có thể cùng Diệp Chu đến cái lưỡng bại câu thương, cho Son Gỗ Củ sáng tạo lấy được hạng nhất điều kiện, hiện tại xem ra hắn quá trẻ. Nhìn có chút thất lạc Tiếp Cồn, Diệp Chu lên tiếng. Tiếp Cồn, ta biết chính ngươi sáng lập rất nhiều có ý tứ tuyệt chiêu, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi thi triển ra tuyệt chiêu đến đối phó ta, cũng coi như hiểu rõ ngươi lần này tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chứng minh chính mình tâm nguyện. Nghe được Diệp Chu lời nói, Tiếp Cồn nguyên bản thất lạc nhãn thần biến mất. Thay mà thay vào chính là khiếp sợ kinh hỉ. Ngươi dĩ nhiên biết chuyện của ta, Diệp Chu gật đầu, nói. Đến đây đi, để cho ta biết một chút về tuyệt chiêu của ngươi. Tốt vậy ngươi hãy nhìn được rồi. Tiếp Cồn vốn là đứng ở trên lôi đài, hiện tại cả người phù không dựng lên, đây là dùng vũ không thuật. Vũ không thuật cũng không kinh ngạc, bởi vì đang ngồi cao thủ, trừ phi là tự có phi hành năng lực, nếu không đều đã học xong một chiêu này.